Đá Long Thần, chương 25, Tổng Tấn Công Refolder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn cùng đoàn quân, giờ chỉ có mình Ryan đứng xoay, nhưng không sao. Ryan là học trò của Long Thần. Những chuyện này Ryan biết phải làm sao rồi. Tấn công trực diện, không một kế hoạch. Ta phá kết giới thì tất cả xông vào nhé. Ryan nói, rõ, xong toàn quân xuất binh, đi thẳng đến Refolder. Quân đội của đất nước giàu có cũng đâu kém cạnh đâu. Ryan bay lên trên cao, tay đưa ra, một chiếc cung tên xuất hiện. Ryan gương cung rồi bắn thẳng đến Refolder. Tên lao thẳng vào một màn chắn vô hình rồi biến mất, cả quân cứ thế lao vào. Một trận đấu lớn nổ ta. Refolder yếu thế thấy rõ vì lần trước đã bị Ryan càn quét hơn một nửa. Người dân trong thành phố chỉ có thể trốn trong nhà. Đoàn quân sẽ không giết người dân vô tội, chỉ chiếm vùng đất này thôi. Almer và ba anh em nhà kia chạy thẳng đến lâu đài. Ngay trước cửa lâu đài là đám đã từng đấu với Almer trước đây. Almer định ra tay thì ba đứa kia nhanh hơn rồi. Chúng đứng trước mặt Almer. Almer san, để chúng con đám này. Con sẽ lấy vũ khí của ả dâng cho người. Rini không nhìn cây xa nói. Đám bại trận các ngươi còn dám vác vặt quay lại đây. Lần này ta sẽ xử tử ngươi. Cây xa đưa tay hóa ra vũ khí nói, đồ quả tranh, nếu không phải các ngươi chơi dơ thì bọn ta không thua lũ con người hạ đẳng như các ngươi đâu. Đa La nói, ngươi, cây xa tức lắm chứ. Almer đưa tay chạm lên ngực mình rồi nhìn cây xa, mặt không thay đổi nhưng ánh mắt kinh bỉ thấy rõ, mặt đúng kiểu, ngươi tuổi, lên đi, cây xa tức giận ta lệnh lao đến tấn công đám Đa La. Almer lùi lại rồi chạy sang hướng khác, đám kia định đuổi theo cô thì Đa La nhảy ra. Cả hai bên này giao chiến với nhau, nhưng đám cây xa yếu thế hơn hẳn. Đúng là thần với người hoàn toàn chênh lệch, con người không thể như các vị thần được. Almer chạy đến cái màn chắn trước đó, một chiêu xử bay cái đó. Từ bên trong một đám lính chạy ra, Almer điều khiển thẻ bài bay lên rồi thổi văng chúng ra sau. Almer tiến vào thì thấy trước sân lớn toàn xác của nữ. Almer nhận ra con nhện đó đã ở trong rồi. Không chần chừ, Almer phóng một loạt thẻ bài phá tanh bành cái cửa. Con nhện đó đang ôm Lesio chuẩn bị ăn Lesio. Almer cầm lá bài phi thẳng vào tay ả. Tay ả rời ta rồi rơi xuống đất. Lesio cũng bị ngã xuống đất. Almer hóa thanh kiếm mà Ryan cho lao thẳng đến tấn công con nhện đó. Ngươi dám phá hoại bữa ăn của ta. Con quỷ nhện tức giận lao lại tấn công Almer. Almer nhanh nhẹn né những cái chân của ả. Tay cầm kiếm chém ngay dưới bụng ả. Nhưng đâu dễ vậy. Thanh kiếm bị gãy thành hai, Almer bị ả phóng tơ cho văng ra sau. Người cô đập vào bức tường và bức tường vỡ ta, Almer ngã xuống hồ nước ngay phía sau. Lesio cũng đã tỉnh, yếu ớt nhìn đến phía Almer. Lesio nghiến răng, từ trong người Lesio sáng rực lên, dưới đất một vòng ma thuật xuất hiện. Hàng loạt những tia sáng lao ta cắt vào ả nhìn, ả bị cắt thành nhiều mảnh rồi bị chính ánh sáng đó thiêu thành tro. Almer bám vào bờ tường để leo lên thấy vậy, mắt cô xuất hiện một hình ảnh, một cô gái với năm đôi cánh phía sau và hào quang trên đầu. Tay cầm thanh kiếm trắng đứng trước mặt cô, Rini và Ryan chạy vào, Ryan vội chạy lại kéo cô lên, Lesio, Rini lại đỡ Lesio lên, Almer, em có sao không, nhện quỷ bị thứ gì giết vậy? Ryan nhìn cô hỏi, Almer chỉ vào Lesio đã bất tỉnh. Mắt Almer nhìn Lesio giờ không phải là sự yêu quý, mà là sự dè chừng. Hôm đó, cả đám thành công cứu Lesia, rồi cả biến Refolder thành một thành phố của Sanda. Almer dè chừng Lesio thấy rõ, Ryan có thể nhận ra cảm xúc xúc của Almer đang có khá nhiều vấn đề. Almer, em ổn không? Ryan nhìn Almer lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Almer im lặng rồi ôm lấy Ryan. Almer áp mặt vào ngực Almer, im lặng không nói gì. Ryan lần đầu thấy Almer như vậy nên cũng im lặng, có vẻ như Almer dẫn tìm ra cảm xúc của mình rồi vậy. Khi cứu được Aaron, ta về thế giới của em nhé. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay lại đây. Ryan ôm lại Almer an ủi. Ừ, Almer gật đầu dịu vào ngực Ryan. Từ xa là ba đứa đang hóng hớt ăn cơm chóa của hai vợ chồng nhà này. Anh em Manmaru chứ ai? Hai cô chú đẹp đôi quá, Renny nói, tài sắc vẹn toàn, Akima cũng gật gật đầu, mà giờ sao đưa vũ khí cho cô Almer, Đa La chìa tắt ra, trên tay là một cái vòng tay. Thì cứ cầm đến đưa thôi, Greeny cầm lấy rồi định tiến đến thì bị cả đám cản lại. Cả đám trốn đi vì lỡ phát ra tiếng quá to, làm Ryan nhìn sang bên đó. Cách chương.